Chiếc lọ cầu vồng, chương 14, góc truyện audio.com. Trên một diễn đàn tạp ý lù có một người nặc danh đăng topic tên là Thanh Mai Trúc Mã ngoài giới, mở ra xem, đã có 55 bài rồi, bình thường người tán gẫu không nhiều, hôm nay lại nhiều thêm. 90L, DM, đừng đánh thức mị, để mị đắm chìm trong cuộc sống hàng ngày sau khi kết hôn của Xuyên đâu. 105L, Xuyên Tổng mỗi lần đều bất ngờ như thế à, cậu đang tự sướng nhiều hơn. Tôi ship cái đôi vợ chồng già này lắm luôn á, 138L, mấy thím có phát hiện không, Xuyên Tổng mỗi lần đang tự sướng cho dù ở đâu. Cũng có thể tìm thấy vết tích của đâu đâu, anh ấy chắc chắn là cố ý, 157L, đúng là lén ân ái. Lần trước còn chụp góc áo của đâu đâu, đã như vậy mà còn có người cưỡng ép lôi kéo bọn họ oai oai kìa. 175L, lầu 157 cũng không nên nói như vậy, oai oai thật ra không đáng là gì cả, Xuyên Tổng vốn là nhân vật công chúng thì không thể tránh khỏi, anh ấy chủ động thừa nhận mình có bạn trai ngoài giới đó là trách nhiệm anh ấy đối với người yêu, fandom lớn như vậy, chỉ riêng fan bạn gái, fan CP, fan 3 tháng, fan qua đường quá nhiều tím cũng không thể ngăn cản người ta ship CP hay là tự suy diễn mình và thần tượng kết hôn được đúng không? Tuy rằng tôi ship Xuyên đâu, nhưng nếu như Xuyên Tổng muốn kết hôn với tôi lập tức đồng ý, nghĩ thế nào ship ra sao đó là chuyện cá nhân, cái này chúng ta không quản được cho nên mình ship đường mình, đừng có đi ăn vạ kiểu tôi chúc CP nhà bạn nở hoa. Lấy Xuyên Tổng làm tâm xung quanh có bao nhiêu fan CP. Hôm đó tôi còn nhìn thấy có người ship anh ấy với một anh trai vừa mới xuất đạo bên file kìa, một ca hát một đóng phim vậy mà cũng có thể tưởng tượng phong phú được, nhưng mà chuyện này có gì đâu, người ta cảm thấy dễ thương thì người ta ship thôi, tôi có thể nói CP người ta ship không xứng giống như fan bĩ phó sao. Dị ứng nhất chính là một số người cho rằng mình ship thì cả thế giới cũng phải ship theo, còn đi sang chỗ khác anti-kích vua, thật sự tôi chưa từng thấy nhà ai như fan CP nhà bĩ phó, ghê gớm đến mức muốn đổi chính cung, thật sự quá phèn. Akidio 2029, WordPress.com, 204L cùng ý với 175, fan Phó Đình thật sự là khối u ác tính trong giới, mấy mà ấy không chỉ dìm những người hợp tác cùng Xuyên Tổng, bây giờ còn đến dìm đâu đâu, dù đâu đâu không có công khai ra mặt nhưng cũng là Lục Trạch Xuyên chính miệng công khai mà phải không? Rốt cuộc mấy mà ấy là Lục Trạch Xuyên, hay Lục Trạch Xuyên mới là Lục Trạch Xuyên? Vậy mà còn nói đâu đâu là Xuyên Tổng bịa đặt hoàn toàn không có người này. 237L tân shipper nhỏ nhẹ hỏi một câu, đâu đâu là ai vậy? 241L kiến nghị tân shipper tự tìm hiểu, Xuyên Tổng lúc mới debut không lâu có một lần phỏng vấn, thừa nhận bản thân là đồng tính, có bạn trai ngoài giới, nhũ danh của bạn trai là đâu đâu rất dễ thương, cho nên mọi người có lúc gọi nhũ danh của em, có lúc cũng sẽ gọi em là Noãn Bảo Bảo. 250L, ha ha, bạn trai ngoài giới không lộ diện, không phải là không có người này, mà là do xấu đến nỗi không thể gặp công chúng. Buổi trưa hai người cùng nhau nấu ăn, Lục Trạch Xuyên chẳng biết làm gì, không giúp được gì còn đứng ở nhà bếp không chịu đi, Khương Tùy Tranh bỏ cá kho ra đĩa, lấy đũa chọc vào nước kho cho anh nếm thử, hỏi. Thế nào, có nhạt không? Lục Trạch Xuyên nói, vừa rồi, bưng đĩa đặt ở trên bàn ăn, góc truyện audio.com. Khương Tùy Tranh còn xào một đĩa rau xanh, lấy hai bát cơm ngồi cùng anh, Lục Trạch Xuyên ăn hai bát cơm, Khương Tùy Tranh gắp cho anh một miếng cá không có xương, hai người ăn rất nhanh, sau 20 phút Lục Trạch Xuyên dựa trên ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, Khương Tùy Tranh đi đến thư phòng, khi trở về cầm quyển sách cởi dép dựa vào bên cạnh anh lật sách, bọn họ có thể ngồi như vậy cả buổi trưa thỉnh thoảng nói chuyện phiếm vài câu. Đọc Chuan Phao sau này đéo có chồng, anh nói xem công ty bọn em có bị đóng cửa không? Khương Tùy Tranh nhìn sách một lúc rồi hỏi. Chắc là 70, trừ phi nhóm bọn em có năng lực nổi trong một đêm, nếu không thì Mạch Hoa không chống đỡ được 3 năm. Lục Trạch Xuyên mấy năm trước nhận một nửa cổ phần của Hàng Trình, nói là diễn viên, cũng coi như là một nửa ông chủ rồi, biết rõ tình hình trong giới. Vậy nếu như bọn em không nổi thì phải làm sao? Khương Tùy Tranh hỏi, Lục Trạch Xuyên ngoáy ngoáy lỗ tai, Khương Tùy Tranh liếc mắt nhìn, đặt sách sang một bên, lấy một cây ngoáy lỗ tai từ trong cái hộp bên cạnh ghế sofa, bảo Lục Trạch Xuyên nằm trên đùi cậu, Lục Trạch Xuyên tìm một tư thế thoải mái ngã xuống, nói tiếp. Không nổi thì không thể cứu Mạch Hoa, chờ bị Thịnh Thiên Thu mua thôi, nghệ sĩ của Mạch Hoa hầu như đều đã hết hợp đồng rồi, dù không hết hợp đồng cũng sẽ chìm thôi, rất khó xuất hiện trước công chúng nữa. Khương Tùy Tranh một tay nắm lỗ tai anh, một tay dùng cây ngoáy tai nhẹ nhàng thăm dò vào bên trong, giọng nói cũng nhẹ đi rất nhiều. Vậy đội trưởng và bọn Tư Ninh phải làm sao đây? Tiểu thần cũng rất có tài. Lục Trạch Xuyên nhíu mày, tức giận nói. đội trưởng của các em 28 rồi, cậu ta nổi cũng không được bao lâu, còn không bằng trực tiếp nhìn rõ hiện thực đổi nghề phát triển mùa xuân thứ hai, cái tên Hồ Tư Ninh kia sớm muộn gì cũng sẽ vỡ hình tượng, chìm sớm còn có thể giữ lại ấn tượng hoàn mỹ cho fan, An Thần Niệm Thịnh Ân đều là mấy đứa nhóc con, đứa trước vẫn được, đứa sau có lẽ là đi sai đường rồi, một thằng nhóc chơi game giọng như vịt đực thì hát cái gì? Em nghe có chịu nổi không? Khương Tùy Tranh giờ khóc giờ cười, lúc lấy cây ngoáy ra, không nhẹ không nặng bóp mặt anh. Đồng đội của em trêu chọc gì anh hả? Đổi tai kia, nhưng mà sao anh biết rõ bọn họ như vậy? Lục Trạch Xuyên hơi khó chịu quay đầu đổi tai, lỗ tai hơi đỏ lên, giọng khàn khàn, che giấu nói. Còn không phải là em tự dưng đùng đùng vào giới giải trí à, bọn họ đều là người bên cạnh em, anh phải điều tra cho rõ ràng chứ. Giọng điệu chẳng thiện lương gì, em để tâm tới bọn họ làm gì? Sao không nghĩ cho mình trước đi? Em hả, em có gì đâu mà nghĩ. Ánh mắt Khương Tùy Tranh cong cong, đặt cây ngoái tay sang một bên, tì lên trán anh, cười tủm tỉm nói. Bọn họ là vì ước mơ, nhưng em là vì anh. Khách chương.